Hồng Liên Bảo Giám, chương 1518, Vị Diện Bảo Khố, 2, Góc Truyện Audio.com, bình thường tiến vào cũng là nhanh chóng thông qua, nếu như xông vào mà nói, nơi này không dùng được độn thuật, bước đi muốn mấy ngày mới có thể tiến nhập. Sau khi đi xuyên qua không gian cuối cùng, hai mắt Tô Kính tỏa sáng, trên đỉnh đầu, là một thái dương lửa nóng rắt ở trên trời cao. Mặc dù thái dương kia là đạo khí biến thành, nhưng nơi này tuyệt đối là một bán vị diện. Bán vị diện rất nhỏ, nhưng lại có pháp tắc tương đối hoàn chỉnh, có thể tiến giai thành vị diện chính thức. Vị trí của Tô Kính là một quảng trường hình tròn, chung quanh là bảo khố vờn quanh, từng vòng hướng ra phía ngoài kiến tạo, nhìn không thấy đầu. Tô Kính có chút mê muội, chỉ sợ hắn nhận được Bạch Tử Thần cho hắn đại lượng vật phẩm tiên giới, thấy nhân gian bảo khố này, vẫn sinh ra một loại cảm giác không cách nào hình dung. Hoàng thất cất chứa quá phong hậu rồi, chỉ trong một bán vị diện thì có trên trăm vạn bảo khố cỡ lớn. Mỗi bảo khố đều đã làm thủ đoạn khai phát một bảo khố dung nạp đủ để chế tạo một chi trăm vạn tinh nhuệ. Những bảo khố này, từ ngoại bộ nhìn, phương viên khoảng 2 dặm cao 9 tầng. Đông Tần đế quốc cất chứa quá thâm hậu, dĩ nhiên, nơi này cất chứa khẳng định không bằng bên Chu Tước Cung. Chu Tước Cung cất chứa, đại bộ phận là Hoàng đế Khương Diễm ở các vị diện chinh chiến có được. Ngoại trừ vật hắn cùng thị vệ cần thiết, thứ khác đều đặt ở trong bảo khố. Long xà bát cảnh hồ của Tô Kính có thể nói là độc hữu đồ, diện tích rộng lớn không nói, còn có thể tăng lên tài liệu tăng lên ít hơn nữa, cũng mạnh hơn so với đặt ở trong không gian bình thường chậm rãi thoái hóa. Mặc dù loại thoái hóa này là lấy ngàn năm làm đơn vị, tổn thất một nửa mà nói, làm sao cũng phải thoái hóa vài chục vạn năm. Nhưng mà loại tổn thất này là chuyện tình rất khó tránh khỏi. Trang bị không gian cao cấp chưa chắc có không gian rộng lớn, chẳng qua là thuộc tính cao, có thể chứa nạp tài liệu tốt, sẽ không thoái hóa. Bán vị diện này chứa đựng đồ vật cũng là biện pháp tốt tránh khỏi thoái hóa. Tiên giới chứa đựng càng đưa tiên mạch vào bảo khố, để cho đồ vật trong bảo khố vĩnh viễn không biết chất. Khương Dạ đi tới trước một gian bảo khố nhỏ nhất, mở cửa, bên trong chỉ có một cái giá, dài 12 trượng. Khương Dạ gỡ xuống một quyển ngọc thư, giao cho Tô Kính nói. Đây là danh sách ngươi cần cái gì, trực tiếp lấy, sau đó để ở trên quảng trường. Cái này dễ dàng, Tô Kính nhận lấy ngọc thư cũng không khách khí, bắt đầu lựa chọn tài liệu xây dựng thông thiên tháp. Vừa tra nhìn, Tô Kính thật sự là vô cùng hâm mộ, nơi này có tất cả tài liệu kiến tạo thông thiên tháp, số lượng còn nhiều kinh người. Đừng nói kiến tạo 6 tòa, dù kiến tạo 600 cái cũng không phải vấn đề. Hoàng thất tích lũy như vậy, dĩ nhiên là vì tương lai thần châu tấn chức thành tiên giới làm chuẩn bị, những tài liệu này, thông qua đại trận hấp dẫn, sẽ rời lực lượng của tiên giới qua chỗ này, thế giới này nhất thời biến thành tiểu tiên giới chi nhánh của tiên giới. Mà tài liệu ở trong đó, đẳng cấp cũng sẽ tăng lên. Đây là hoàng thất bí truyền, quá chân quý, quá chân quý. Quan tinh thuật của Tô Kính nhìn ra những thứ này, trong lòng kích động không cách nào hình dung. Hắn có tài liệu tiên khí cường đại, nhưng mà tài liệu tiên khí bình thường, căn bản không có bao nhiêu. Hắn lập tức quyết định quay đầu lại ở tiên cảnh thế giới kiến tạo bảo khố như Góc Truyện Audio.com. Vậy, sau đó lựa chọn một chút bán vị diện, làm địa điểm chứa đựng tài liệu chờ tiên cảnh thế giới tiến giai thành tiên giới, mình sẽ có số lượng tài liệu tiên cấp khổng lồ. Theo Tô Kính chỉ điểm ở trên ngọc thư, vô số tài liệu chồng chất như núi ở trên quảng trường. Tô Kính trực tiếp thu vào trong Long Xà Bát Cảnh Hồ, Khương Dạ cũng không hỏi. Tô Kính không có trung gian kiếm lời túi riêng, chuyện này, hắn không muốn ra sai sót gì, dù sao bảo khố này trên thực tế vẫn là thuộc về hoàng thất, thuộc về hoàng đế. Tương lai thần châu lên cấp tiên giới, hoàng đế cũng sẽ cần những tài liệu này. Nếu mình cháy nhà hôi của, liền thật xin lỗi hoàng đế đề bạt rồi. Bất quá Tô Kính vẫn nói với Khương Dạ, vương gia, những tài liệu này, ta cũng cần không ít, có thể mua một chút hay không? Khương Dạ nói, cái này, nếu ngươi dùng trang bị để đổi ta không cách nào đáp ứng. Phẩm chất của những tài liệu này, ngươi cũng có thể phân biệt ra được. Mặc dù hoàng thất chúng ta chết rất nhiều cường giả, nhưng mà chỉ cần bảo khố còn, thư viện còn, hoàng đế còn, là có thể lần nữa bồi dưỡng được vô số cường giả. Ta hiểu rõ, giá trị của những tài liệu này kém xa trang bị, bất quá trang bị của ta, là nhằm vào ngư nhân đế quốc. Được rồi, bất quá giá tiền. Dĩ nhiên tuyệt đối công bình, hoàng thất luyện khí ti ra giá như thế nào ta liền tính toán như thế đó. Khương Dạ nghe Tô Kính nói như vậy cũng yên lòng rồi. Bởi vì trang bị của Tô Kính bán rất mắc, hoàng thất không thể hoàn toàn phòng chế, coi như là phòng chế cũng phải cho Tô Kính chỗ tốt mới được. Này giống như bản quyền tác phẩm, hoàng thất cũng phải tuân thủ. Tô Kính lập tức phân ra danh sách đều là hắn nhằm vào đặc điểm của ngư nhân đế quốc tới luyện chế trang bị chiến trường. Khương Dạ là người biết nhìn hàng, thấy danh sách liền chọn hơn một nửa nói. Những thứ kia hoàng thất chúng ta cũng có thể luyện chế, nếu ngươi hỗ trợ luyện chế cũng được, chỉ bất quá muốn bán giá cao là không có hy vọng. Tô Kính cười nói, tốt lắm, ta trước luyện chế thứ ngươi cần. Nếu là người tán thành hao tổn mà nói, ta liền ở trong bảo khố tìm kiếm đồ vật cần thiết, sau đó tiến hành trao đổi, ta muốn lấy tiền trước như thế nào? Không thành vấn đề, Khương Dạ biết đây là Tô Kính tay không bắt Bạch Lang. Bất quá dù Tô Kính cho hắn giá tiền thấp nhất, hắn cũng phải cắn răng nhận. Từ chỗ Tô Kính mua trang bị tài liệu khẳng định tất cả đều là từ trong bảo khố này lấy. Tô Kính kiếm lấy chênh lệch giá cũng có thể kiếm được chảy mỡ. Tô Kính cực kỳ hài lòng, có bảo khố này ủng hộ trang bị của quân đội mình có thể toàn bộ thay đổi. Hiện tại Tô Kính không thiếu mảnh nhỏ tiên khí, thiếu chỉ là tài liệu cao cấp. Mình thiết kế chiến hạm đại khái có thể hoàn thành toàn bộ. Chiến hạm xuyên qua không gian, hiện tại chỉ có liệt dương thần hoàng hạm đối với chiến sự sau này bất lợi. Còn có khôi giáp của binh lính, toàn bộ phải thay đổi, đây mới là đại sự. Cách chương.